Chương 695, người trước kia từng có bạn gái sao? 690 năm, người trước kia từng có bạn gái sao? Lữ Thụ vừa đem đối phương ép nhảy xe, liền nhận được đến từ U Minh Vũ tin nhắn, tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ bị Khôi Lỗi sư ngăn lại, không cách nào ra đảo Sardinia phương Nam thành thị. Cái này khiến Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết Khôi Lỗi sư tại sao muốn làm như thế, nhưng tối thiểu tin tức này đối với hắn và các lô bang tới nói là một tin tức tốt. Tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia tại toàn bộ châu Âu lực ảnh hưởng tựa như cùng đỉnh đầu Thái Dương, là chói mắt nhất tồn tại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tại cái này nho nhỏ đảo Sardinia, trong bụi cỏ còn ngồi xổm cái hổ chấp, hậu nghệ chờ lấy bắn Thái Dương, đây là ai cũng không nghĩ tới. Lữ Thụ cũng là nhìn kỹ tin tức mới phát hiện, tại châu Âu chính là hổ chấp, tại Nam giấu là Vân ỉ. Lữ Thụ nhớ tới Vân ỉ tại Lop Nu di tích thảo luận muốn giết hắn thời điểm rất nhất cả trứng, cũng không biết chính mình lần này trở về có thể hay không tái bị đối phương để mắt tới. Đối phương hẳn còn chưa biết Lop Nu di tích bên trong chính là mình a, chỉ mong đối phương vĩnh viễn không biết. Ngươi để vừa rồi người kia nhảy xe sao? Các lô bang đột nhiên hỏi. Bị các lô bang hỏi lên như vậy, Lữ Thụ không biết thế nào còn có chút khẩn trương, ta có phải hay không quá mức chút. Lúc này Lữ Thụ trong lòng các lô bang chính là một cái tiểu nữ hài, cho nên chính mình đột nhiên làm bạo lực như vậy sự tình bị phát hiện vẫn là sợ đối phương trách cứ. Không biết a, các lô bang gật đầu nói ra, dù sao có nhân theo dõi hoặc là có người mang ý xấu, bản thân nên cho bọn hắn một chút giáo huấn, nếu có nhân muốn tới giết chúng ta, vậy chúng ta cũng hẳn là giết trở về mới đúng. Lữ Thụ B895, NG nhiên vỗ vỗ trán của mình, hắn luôn luôn theo bản năng đem hai cái các lô bang tách ra đến, một cái là chúng thần chi chủ các lô bang, một cái là có điểm đần độn tiểu nữ hài, có thể một người làm sao có thể tách ra đây, đối phương cũng không phải tinh thần phân liệt, hai loại thân phận đặt ở trên người đối phương giống như cũng không mâu thuẫn, vẻn vẹn chỉ là biết nên như thế nào đối đãi chính mình, cũng biết nên như thế nào đối đãi thế giới này mà thôi. Mà lại, các lô bang hiện tại đã ở vào cấp B cao giai nhất, lại có mấy người có thể thương tổn được nàng, lo lắng bất quá là số lượng của địch nhân mà thôi, những cái kia muốn hút máu người châu chấu, chuồn chuồn trong tay đã giơ lên đồ đao chạm mặt tới, đọc truyện với. Chiếc này nhẹ quỷ đã tiến vào tầm mắt mọi người bên trong, mặc kệ là ở trên đường vẫn là đã đợi đang nhìn, đều thời khắc chú ý. Nhẹ quỷ đã thông qua Villa Sidiro, dự tính còn có 2 giờ đến Oristono. Francesco đứng tại giáo chủ sau lưng nhẹ giọng nói ra, chúng ta nhân sẽ sớm đến. Ta người ở nơi nào? Giáo chủ thanh âm già nua vang lên, bọn hắn mới vừa từ bắc bộ lên bờ, hẳn là còn đến không kịp đuổi tới Oristono, cho nên chúng ta chỉ cần ở chỗ này chặn đứng hai người kia, liền sẽ không bị ta nhân có thể thừa dịp cơ hội. Về phần những tổ chức khác, hẳn là không cần quá lo lắng, Francesco nói ra, sau đó ta sẽ tiến về Oristono thu thập tàn cuộc, đồng thời mang về vĩnh hằng chi thương. Francesco bởi vì hổ chấp xuất hiện làm trễ nải một chút thời gian, hiện tại tiến đến tất nhiên hơi trễ, nhưng là chỉ cần bọn hắn người có khả năng tại Oristono ngăn chặn Lữ Thụ cùng các lô bang, chờ đến hắn chạy tới kia tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cái kia gọi là Lữ Thụ mặc dù tin tức không rõ ràng, nhưng tự hồ đồng thời không đặc biệt cao thực lực. Mặc dù đối phương đã từng giết qua giả tế nhà cấp B cường giả giả tế Hùng Tinh, có thể vậy cũng có mưu lợi thành phần. Đến lúc này, Lữ Thụ cái tên này đã bị châu Âu các tổ chức lớn biết rõ, không nên xem thường địch nhân, giáo chủ chậm rãi nói ra, Francesco ngươi quá mức ngạo khí, nhưng mà ngươi phải đi thấy rõ thế giới này, cũng phải đi thấy rõ ràng địch nhân của ngươi. Vâng, giáo chủ, Francesco eo có chút uốn lượng, vĩnh hằng chi thương nhất định phải cầm về, các lô bang cũng phải chết, giáo chủ làm ra quyết định. Chúng ta một mực thay mặt thần hành đi tại nhân gian, hiện tại nhân gian chân muốn xuất hiện thần minh rồi, chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Francesco thân thể run rẩy một chút, hắn nhớ tới chính mình tiến về thánh viên lúc, kia thánh viên phía dưới thánh quan lại khôi phục khí tức, nhưng mà khí tức kia đã không có, đã dung hội tại giáo chủ trong thân thể, trở thành giáo chủ tấn thăng cấp A chìa khóa, người bình thường khả năng không quan tâm, giáo chủ thở dài nói, có thể thần minh đối với chúng ta mà nói, bất quá là có khả năng chúa tể sinh mệnh quái vật thôi. Trên thế giới này, sao có thể thật sự có thần minh tồn tại, thế giới này dung không được nàng, giết nàng đi. Trong giọng nói một bộ trách trời thương dân khí tức, nói lại là giết chóc, nhưng có thể cùng thần tướng yêu sao, giáo chủ bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, ai nào biết thần có hay không tình cảm, đi thôi, sự tình hôm nay, liền muốn vào hôm nay giải quyết. Francesco vội vàng rời đi, mang theo tín ngưỡng lý luận bộ nhân lái xe chạy tới Oristono, nhưng mà đoàn xe của bọn hắn vừa mới lái ra biên giới thành thị liền bị nhân ngăn lại. Có nhân bỗng nhiên cao tốc từ ven đường va chạm ra, giơ lên một quyền liền đem đội xe phía trước nhất cả chiếc xe Việt giả đập ra ngoài, kia xe Việt giả thép thiết xa gia tốc ra kẻo kẹt tiếng vang, cấp tốc lõm vào, các lô bang biểu ca cùng Bắc Âu thần tộc thành viên đứng tại con đường trung ương, muốn qua sao, Chỉ sợ không được, nhà chúng ta thần chủ thật vất vả đàm lần yêu đương, ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ quấy nhiễu. Lạch cạch, trận này mưa to cuối cùng từ mái vòm phía trên bắt đầu rơi xuống. Lữ Thụ, các lô ban nhìn xem giọt mưa cạch cạch cạch đập tại nhẹ quỷ trên cửa sổ xe, nàng do dự một chút hỏi, ngươi trước kia từng có bạn gái sao? Không có, Lữ Thụ lắc đầu, vì cái gì đây? Các lô ban nở nụ cười, ta cảm thấy hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a, sẽ rất nhiều chuyện, còn rất có trách nhiệm tâm, ngươi có phải hay không chê các nàng không tốt nhìn, ta xem được không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ trung thực thừa nhận nói, ngươi rất tốt nhìn, bất quá có nhân trước kia cho ta nói, không thể chỉ xem người khác bề ngoài, cũng phải nhìn nhìn mình bề ngoài. Các lô ban nở nụ cười, Lữ Thụ ngươi cũng nhìn rất đẹp đây, mặc dù không phải đẹp mắt nhất kia một loại, nhưng ta cảm thấy vừa vặn a, đẹp hơn nữa một chút, liền muốn lo lắng sẽ có vô số cái nữ hài tử thích ngươi, sẽ thêm rất nhiều buồn rầu. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày cũng không có kịp phản ứng, đây rốt cuộc là khen chính mình đây, vẫn là chửi mình đâu, ta già đến tội nhân a, Lữ Thụ buông tay bất đắc dĩ nói, không ai thích ta, ta tại chúng ta bên kia, là có tiếng ôn thần, tất cả mọi người sẽ trốn tránh ta đi. Các lô ban sửng sốt một chút, cũng bởi vì ngươi thường xuyên nghẹn người sao, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, Lữ Thụ ngươi vì cái gì như vậy thích nghẹn nhân? Ngươi nghĩ a, nếu như ta sống được đủ lâu, vậy ta lúc tuổi già tham gia bằng hữu tang lễ có thể hay không đối với mình rất tàn nhẫn, nếu như là cừu gia từng cái chết chứ, có lẽ liền sẽ có một cái tiếp một cái kinh hỉ. Lữ Thụ chững chạc đàng hoàng nói từ trên mạng xem ra nói hưu nói vượng, kết quả các lô ban hỏi ngược lại, vậy nếu như là ngươi chết trước? Lữ Thụ, kia cừu gia chẳng phải là muốn đốt pháo khắp chốn mừng vui? Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, mau nói phi phi phi. Các lô ban cười toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phi phi phi là có ý gì? Tại Trung Quốc chính là xua đuổi điểm xấu thú vị, đem ngươi mới vừa nói ra không tốt cho xua tan rơi, Lữ Thụ giải thích nói, phi phi phi phi phi phi. Ba cái là được rồi. Áo. Ta cái này làm vú em đổi mới như thế ổn định như thế kinh nghiệm như thế cần cù, có phải hay không hẳn là có nguyệt phiếu cùng tiếng vỗ tay,